Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân, phần 259, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Radio Tổng Hợp. Hôm nay gia đình có việc riêng nên mình tranh thủ ban ngày được nghỉ, ra tổng cộng 9 chương rồi nhé. Mọi người đừng hỏi là hôm nay còn chương nào nữa không đấy. Mọi người hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 920, Nguy cơ phần 1. Một bàn tay nâng lên là một bàn tay hồ ly xanh biếc, đem đứa bé cách bờ gần nhất bắt lấy, vứt lên giữa không trung, sau đó buông tay ra. Đứa bé kia rốt cuộc còn chưa có chết hoàn toàn, tại trước giây phút sống chết, dương khí kích phát, bản năng khua khoắng đôi tay, phát ra tiếng thét chói tai. Sắp rơi xuống nước, một đạo mị ảnh từ bờ ao bắn ra, lăng không tiếp được đứa bé, xoay người một cái trở lên trên bờ. Tuyết Kỷ đem đứa bé buông lên, la lớn: "Chạy đi, các ngươi chạy mau!" Thời khắc mấu chốt, nàng cũng không thể không ra tay. Đứa bé bị thi khí phong tỏa kinh mạch, mất đi tự chủ, không nhận thức được đối với tiếng gọi của nàng, đều là thờ ơ. Hoạt Tử Nhân phụ trách trông giữ Tuyết Kỳ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, biết đã xảy ra chuyện gì, rít gào một tiếng hướng tới nàng tiến lên. Tuyết Kỳ lắc mình một cái, liền từ phía sau của nó một chưởng chụp lấy phía sau lưng. Hoạt Tử Nhân vốn dĩ chính là dùng sức chạy như điên, lại ăn một chưởng này, trực tiếp bị bắn vào trong ao máu, bắn ra một đám bọt nước. A! Hoạt Tử Nhân ở trong nước lên lên xuống xuống, cả người huyết nhục bị ăn mòn hòa tan, cuối cùng biến thành một bộ khung xương chìm vào đáy nước. Những đứa bé đó vẫn cứ không nhúc nhích. Nhìn mấy chục đứa bé vẫn không nhúc nhích, Tuyết Kỷ sắp khóc đến nơi. Tính kế nhiều như vậy lại xem nhẹ chuyện quan trọng nhất. Nhiều như vậy đứa bé, chính mình căn bản không có biện pháp đem bọn chúng mang đi. Ngươi là ai? Tôn Ánh Kiều vọt lại đây. Tuyết Kỳ vội vàng huy động Tam Bảo Ngọc Như Ý chống cự, che ở trước mặt đứa bé. Tôn Ánh Kiều đôi tay bắt lấy cánh tay của Tuyết Kỳ, một hồn bay ra, bay tới sau cổ của Tuyết Kỳ, thông qua cổ sau đại huyệt chui vào trong cơ thể của nàng. Tuyết Kỳ cũng không sợ, lập tức phong tỏa kinh mạch, triệu tập quỷ lực muốn đem nàng bước ra. Cướp đoạt lục lạc trong tay thi yêu, rung chuông, bọn họ liền sẽ đi theo. Nói xong, hồn phách bỗng nhiên bắn ra, trở lại trên cơ thể của mình, buông ra đôi tay của Tuyết Kỳ, liên tục lùi về vài bước, ngã ngồi trên mặt đất, phun ra một búng máu, thất thanh kêu lên: "Người không phải pháp sư, người là quỷ thi." Nàng diễn thật không sai. Tuyết Kỳ cảm kích nhìn nàng một cái, hướng về chỗ thi yêu bay tới. Khi thi yêu phục hồi tinh thần lại, lập tức lay động chuông đồng trong tay. Phía sau, những đứa bé đó hướng tới chỗ ao máu, chậm rãi hoạt động bước chân, cách ao máu không đến 10 mét. Tuyết Kỳ gầm lên một tiếng, xông lên, mở ra Tam Bảo Ngọc Như Ý, hướng thi yêu đánh tới. Thi yêu lắc mình tránh thoát, cũng biết Tuyết Kỳ là muốn cướp đoạt gọi hồn linh nên chỉ phòng thủ chứ không tấn công, tìm cơ hội liền lắc lắc cái lục lạc. Những đứa bé từng bước đi tới, cách ao máu càng ngày càng gần. Hắc hắc, thì yêu nghiêng người tránh thoát Tuyết Kỳ công kích, lại lắc lắc lục lạc vài cái. Tuyết Kỳ trong lòng sốt ruột, phảng phất vừa rồi Tôn Ánh Kiều đã làm giống nhau. Đôi tay dùng sức ấn xuống bả vai của thi yêu, đè lại bất động. Trên người hồng quang hiện lên, xuất hiện một hư ảnh cao ít nhất 3 mét, trán sinh ra sừng dài, bộ mặt dữ tợn, trong tay giơ lên một cây xiên tam giác. Đối với thi yêu, trợn mắt há hốc mồm, một dĩa đâm xuống, đâm xuyên qua đầu. Thiên La Dạ Xoa, Tôn Ánh Kiều lẩm bẩm tự nói: "Chân thân của ngươi cơ nhiên lại là Thiên La Dạ Xoa." Lần này kinh ngạc không phải là giả vờ. Từ trong tay thi yêu cướp được gọi hồn linh, Tuyết Kỳ quay đầu nhìn lại, bị dọa cho một thân mồ hôi lạnh. Mấy đứa bé đó cách ao máu chỉ có không đến 2 mét, chạy như bay đến phương hướng ngược lại, lắc lắc cái lục lạc. Những đứa bé đó liền xoay người đi theo nàng. Hừ, một tiếng cười lạnh từ phía sau chuyển đến. Tuyết Kỳ quay đầu nhìn lại, một con hổ ly thật lớn với tay bắt được một đứa bé nhằm hồ nước ném vào. Đó là hổ mẫu. Mới vừa rồi, Tuyết Kỳ biến ảo chân thân Thiên La Dạ Xoa, giết chết thì yêu. Hổ mẫu đứng ở trên tảng đá yêu tinh, nhìn thấy một màn này cũng là có chút giật mình. Lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng bắt một đứa bé ném vào trong nước. Tuyết Kỳ lập tức bay qua, đón đỡ đứa bé, nhằm hướng bờ mà bay về. Vừa mới rơi xuống, hai bóng xanh từ bên người hiện lên, lại bắt được hai đứa bé hướng trong nước ném tới. Khanh khách, ta xem người có thể cứu được mấy người. Bởi vì thời gian dư giả, cửu vĩ thiên hồ cần giờ phút chuyển đổi giữa ngày và đêm mới có thể sống lại, cho nên hổ mẫu cũng không sốt ruột, có chút ý muốn trêu chọc Tuyết Kỳ, đem đứa bé bắt lại hướng trong nước ném, mà không phải trực tiếp ném xuống. Nếu không, Tuyết Kỳ liền tính mọc thêm vài đôi tay cũng là không thể đối phó được. Tuyết Kỳ buông ra đứa bé, lập tức xoay người chạy như bay từ giữa không trung, đón đỡ hai đứa bé bay lại vào bờ. Vừa rơi xuống đất lại là hai đứa bé khác bị ném đi. Tuy rằng biết chính mình đang bị trêu chọc, nhưng là Tuyết Kỳ không có lựa chọn, chỉ có không ngừng bay tới bay lui phía trên ao máu, hy vọng có thể kéo dài một chút thời gian chờ đợi Diệp Thiếu Dương tới. Diệp Thiếu Dương! Tuyết Kỳ giống to, nhưng là thanh âm căn bản chuyển không đến tai Diệp Thiếu Dương. Lúc này hắn đang bị trận pháp vây khốn. Rốt cuộc hổ mẫu cảm thấy chơi đủ rồi, thừa dịp Tuyết Kỳ bắt lấy hai đứa bé còn đang ở trên mặt hồ, lại bắt hai đứa bé khác nhằm hồ nước ném tới. Tuyết Kỳ một tay bắt lấy một đứa bé, mặt khác thấy hai đứa bé kia rơi vào trong nước, chính mình lại là bất lực, buồn bã kêu một tiếng không. Phía sau chuyển đến phù phù hai tiếng, Tuyết Kỳ trong lòng trống rỗng, đem hai đứa bé đưa đến lên bờ, khóc lóc xoay người sang chỗ khác. Tức khắc bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Hai đứa bé kia cư nhiên được hai người phân biệt nâng lên, bay lên bờ. Chăm chú nhìn lại là một nam một nữ thiếu niên có chút quen mặt, bỗng nhiên nhớ tới, vui vẻ kêu lên. Là các ngươi, yêu phó của Diệp Thiếu Dương. Chính ngươi không phải cũng thế sao? Tiểu Thành mắt trắng dã, liếc mắt một cái, khó chịu nói. Nghe nói, cô coi chúng tôi là đàn em, lão thất hay là lão bát đây? Lại phù phù hai tiếng, dưới nước lại nhảy ra hai đạo thân ảnh là quả cam cùng mỹ hoa. Bốn người đều dùng tu vi ngăn cách bọt nước, không có bị dính vào nước trong ao máu, tự nhiên sẽ không chịu ăn mòn. Các người như thế nào bây giờ mới đến? Tuyết Kỳ bất mãn gào lên. Giải quyết bốn cái thủy thi chậm trễ chút thời gian, cái thủy đạo này chính là thối không chịu được. Quả cam xoa xoa cái mũi, bọn họ đúng là từ dưới thủy đạo chui lên. Hổ mẫu nhìn thấy bốn người xuất hiện, ngẩn ra một lát, nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân tiến đến, trong miệng một bên phát ra tiếng hổ ly. Mọi người xoay người nhìn lại, không đếm được quỷ ảnh cùng cương thi từ ao máu hai bên đột ngột xuất hiện, vòng qua ao máu nhanh chóng chạy tới. Thất muội, người mau mang những đứa bé này đi, chúng tôi chặn hậu. Tuyết Kỳ cũng không kịp phản bác lại câu nói thất muội của quả cam, vội vàng phi thân đi về phía trước đám trẻ, lay động gọi hồn linh. Cả nhóm trẻ lập tức đi theo phía sau của nàng, nhằm về hướng ngược lại cửa lớn mà đi. Tiểu Bạch hô, nơi đó là chỗ yếu nhất của yêu trận, khi chúng ta đi vào đã bị chúng ta phá giải, người chỉ lo đi ra ngoài, có cảnh sát tiếp ứng. Bởi vì các vị pháp sư cùng Diệp Thiếu Dương đều đi tiến đánh quỷ trận nên những nơi khác là trống không. Tuyết Kỳ mang theo những đứa bé đó dựa theo đường mà Tiểu Bạch chỉ dẫn, một hơi đi vào sau tường vây. Thấy có âm khí từ chỗ hồng lộ ra ngoài, biết là vị trí Tiểu Bạch đã nói, đi nhanh vài bước tiến vào chỗ Hồng. Ngươi là quỷ phó của Diệp Thiếu Dương, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Tuyết Kỳ quay đầu nhìn lại, nhìn đến là một đôi nam nữ. Tuyết Kỳ ở phía trước rung chuông, chỉ huy đứa bé bên cạnh đi ra ngoài. Người nào? Một thanh âm hỏi. Tuyết Kỳ đi ra chỗ Hồng vừa thấy, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát, súng vác vai, đạn lên nòng, vừa muốn mở miệng, Tạ Vũ Tình đã đi tới, thấy Tuyết Kỳ, hai mắt sáng ngời. Tuyết Kỳ, cô không sao chứ? Tạ Vũ Tình tiến lên sờ sờ đầu của nàng, lại xoa bóp khuôn mặt. Hai người đơn độc ở chung qua mấy ngày, Tạ Vũ Tình vẫn luôn đem nàng trở thành tiểu muội muội. Tuyết Kỳ cũng chỉ bất đắc dĩ tiếp nhận. Chỉ có một mình cô sao? Tạ Vũ Tình hướng chỗ Hồng nhìn thoáng qua, đen như mực, một người cũng không phát hiện. Có hai pháp sư bằng hữu của Diệp Thiếu Dương. Tuyết Kỳ cũng quay đầu lại nhìn, không thấy được hai người kia. Được rồi, phỏng chừng ở bên trong, giúp tôi thủ, mọi người chạy nhanh, đem những hài tử này đi, trở về rồi lại nói. Tạ Vũ Tình lập tức bảo thủ hạ, đem những hài tử đều ôm vào trong xe. Những đứa trẻ này căn bản là không phản kháng, cơ hồ cùng người thực vật không khác nhau lắm. Bọn họ còn có thể phục hồi như cũ sao? Tạ Vũ Tình lo lắng hỏi. Chỉ cần thanh trừ thi khí, không thành vấn đề, chính là yêu cầu một khoảng thời gian. Nhìn nhóm hài tử, một người tiếp tục được đưa lên xe, Tuyết Kỳ trong lòng như hạ xuống một tảng đá. Cuối cùng không uổng công, chính mình tiêu phí mấy ngày thời gian ở bên trong nằm vùng, cũng coi như công đức viên mãn. Tuyết Kỳ lộ ra mỉm cười vừa lòng. Tạ Vũ Tình đi lên, nhìn khuôn mặt của nàng nói, tiểu nha đầu, làm tốt lắm, trở về, tôi sẽ cho cô ăn mực. Tốt quá! Tuyết Kỳ hơi hơi mỉm cười, nàng thân là quỷ thi, không cần ăn thứ gì cả, đối với đồ ăn của nhân loại bình thường, không có hứng thú. Duy có lần trước, Tạ Vũ Tình cho nàng ăn mực xiên nướng, liền nhớ kỹ hương vị, chính nàng cũng không biết về cái gì. Hai chiếc xe buýt đều đã tiếp nhận toàn bộ những đứa trẻ, Tạ Vũ Tình muốn đích thân đưa bọn họ trở về, sau đó an bài. Tuyết Kỳ phải đi về giúp Diệp Thiếu Dương, vì thế cáo biệt. Cô phải cẩn thận đấy. Tạ Vũ Tình đi về phía trước hai bước, quay đầu lại nói. Nói cho Diệp Thiếu Dương, bảo hắn cũng cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng thiếu cánh tay hay thiếu chân gì đó. Tuyết Kỳ cười cười, nhìn xe rời xa, di chuyển vào trong tường. Nhìn thấy Lăng Vũ Hiên cùng Liễu Như Ý đứng ở xa hơn một chút, đi qua hỏi, các ngươi như thế nào, không đi tới đi? Một mình ngươi đi tới trước là được, chúng ta tại đây giúp ngươi phòng vệ, đi thôi, bên kia đã đánh nhau, chúng ta đi tới hỗ trợ. Tuyết Kỳ không có nghi ngờ hắn, cùng nhau đi lên. Lăng Vũ Hiên đối với nàng cười cười nói, lần này tất cả nhờ vào công của ngươi, mấy chục hài tử, công đức của ngươi không thể tính nổi. Ta không đi làm, cũng tự nhiên có người sẽ đi làm. Tuyết Kỳ thở ra một hơi. Bất quá, có thể giúp nhiều hài tử, miễn trừ tử kiếp, ta cũng thực vui vẻ, liền tính bảo ta chết cũng đáng. Trách không được, ngươi là quỷ phó của Diệp Thiếu Dương, người cùng hắn giống nhau, đều là... Lăng Vũ Hiên đột nhiên đứng lại, nhìn chằm chằm cái trán của nàng. Trên trán của ngươi như thế nào lại có quỷ ấn? Cái gì? Tuyết Kỳ duỗi tay liền sờ lại. Ngươi đừng có nhúc nhích, ta tới xem. Lăng Vũ Hiên vươn ra ngón tay ấn lên ấn đường của Tuyết Kỳ. Có cảm giác cái gì đó? Thực nóng. Tuyết Kỳ nói, sao lại như thế? Nóng là được rồi. Lăng Vũ Hiên cười, vừa rồi câu nói kia chưa nói xong. Ngươi cùng Diệp Thiếu Dương giống nhau, đều là đồ vật ngáng đường. Đầu ngón tay bỗng nhiên dùng sức, Tuyết Kỳ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự đem tam hồn của chính mình hút ra, thân thể chậm rãi ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Lăng Vũ Hiên thu hồi tiền ngũ đế sáng lấp lánh, nhìn Tuyết Kỳ ngã trên mặt đất, đàm đạm cười. Không bằng hủy thi diệt tích đi, Liễu Như Ý nói. Lăng Vũ Hiên lắc đầu. Hủy hoại thân thể của nàng ở trên pháp luật chính là giết người, chuyện này không cần thiết. Ta dùng tam hồn của nàng tới áp chế Diệp Thiếu Dương là được. Liễu Như Ý có điểm bất mãn nói. Diệp Thiếu Dương kia có bao nhiêu lợi hại, đáng giá để anh tính kế như vậy, còn không có đánh, liền nghĩ đến thua. Ta tin tưởng đánh bại hắn, bất quá cũng nên nghĩ ra một chút, nếu ta bại, ít nhất còn có thứ gì đó có thể áp chế hắn. Liễu Như Ý hừ một tiếng nói. Tôi cảm thấy anh căn bản là không phải dùng qua, anh cho tới hôm nay cũng không có gặp được đối thủ, một tên Diệp Thiếu Dương lại có thể hơn sao? Hai người dọc theo cống thoát nước, bước nhanh hướng vào trong hoa viên. Diệp Thiếu Dương cùng những pháp sư bên cạnh còn đang ra sức giết địch. Từ trên những lá cờ yêu nhảy xuống lệ quỷ vô cùng hung hãn, hơn nữa cơ hồ không đếm được bao nhiêu cương thi cùng các loại yêu tinh tả linh, cơ hồ đen nghìn nghịt một đám, ùn ùn không dứt. Thực ra đây chỉ là quỷ yêu thi linh, cũng không có gì đáng nói, thế nhưng 33 cột cờ yêu tạo thành yêu trận tựa như một cái âm xào, hết thảy thực lực tà linh ở trong yêu trận đều tăng mạnh hơn 3-4 lần. Đặc biệt là 33 đầu ác quỷ kia, mỗi một cái đều có thực lực quỷ thủ, thập phần khó đối phó. Giới pháp thuật bên này nhân số cũng nhiều, hơn nữa không phải trưởng môn trưởng lão môn phái thì cũng là thủ tịch đệ tử, trên tay đều cầm pháp khí chí cường bổn môn làm thành một vòng cùng nhau công thủ. Mới đầu còn có thể ngăn cản, nhưng là càng đánh tiếp, lũ quỷ yêu thi linh lại càng điên cuồng, hơn nữa yêu trận còn có một chỗ đáng sợ. Âm khí cực kỳ nồng hậu, có thể khôi phục yêu vật bị thương, có chút lệ quỷ đại yêu, một khi bị thương lập tức tránh thoát, sau không bao lâu là có thể khôi phục, trừ khi giết chết hẳn. Nhưng cương khí trong cơ thể pháp sư lại là hữu hạn. Cũng may, trong lúc đoàn người yểm hộ xuống, Trường Vô Sinh cuối cùng tìm được chủ yêu trận cột cờ kia, cùng Thích Tin Vô và Tông Sư cùng nhau dùng pháp khí đánh nát. Âm khí lập tức tiêu tán, trận pháp rách nát. Những quỷ yêu thi linh đó thực lực lập tức giảm nhiều, đồng đảo pháp sư cùng nhau phản công, đem tách chúng ra. Các vị không cần truy kích, chúng ta đã bày ra kết giới, bao vây bốn phía tường vây, bất luận tà vật gì cũng không xông ra khỏi được. Chúng ta trước phong ấn yêu vương, lại chậm rãi tới điều tra sau. Trương Vô Sinh nói xong, dẫn đầu vọt vào trong rừng cây, mọi người vội vàng đuổi kịp. Trong rừng cây vẫn như cũ là mây đen giăng đầy, cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón tay. Tiểu Mã mở ra đèn pin chiếu ra ngoài, lại chỉ chiếu tới một đám sương khói mênh mang, không khỏi giật mình. Đây là loại sương khói gì lợi hại vậy? Đây là đèn pin khói báo động cũng chiếu không ra. Cậu cùng Quách sư huynh đi sau tôi, không cần làm loạn. Diệp Thiếu Dương phân phó nói, mở ra thiên nhãn, bóng cây trùng điệp bên trong thấy một đám huyết sắc mờ mịt, trong lòng kinh hãi. Bên người tuy rằng không có bất luật tà vật gì, nhưng là hắn có dự cảm. Trước mắt đám mây đen này bên trong che giấu thứ gì đó, chỉ sợ so với yêu trận khi nãy còn khủng bố hơn. Đoàn người kết lại đi về phía trước, đi tới 10 phút trước mắt vẫn cứ là một đám mây đen. Chuyện này không khoa học, Tiểu Mã là người đầu tiên gào lên. Chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau đi, đi lâu như vậy rồi, cơ hồ có thể đi từ đầu cô nhi viện này đến đầu cô nhi viện kia. Như thế nào còn chưa đi ra khỏi rừng cây? Chẳng lẽ là quỷ đập tường? Mọi người từng người một đọc chú ngữ bổn môn, khám phá ma chướng, hoặc tế ra pháp bảo, từng chùm tia sáng bay ra, khiến cho người nhìn hoa cả mắt. Nhưng chỉ được một lát sau, ma chướng trước mắt vẫn như cũ. Chương 922. Cũng không biết đi được bao lâu, đoàn người trước sau đi không ra khốn cảnh trước mắt. Chúng ta mấy người không cần phải phân tán là được, Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói. Vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm, trong đám người một trận hoảng loạn, mọi người theo tiếng tiến đến, theo ánh đèn pin chiếu lại, cơ hồ nhìn thấy trước mắt một người nằm trên mặt đất, cả người run rẩy, miệng cùng mũi đều trào ra máu tươi. Ánh đèn pin chiếu quanh người của hắn, mọi người hít hà một hơi. Người này bụng bị xé rách, ruột cùng nội tạng đều lộ ở bên ngoài, loạn thành một đống, nhiều chỗ bị thương, không đổ máu được, hiển nhiên là sống không được. Sư đệ, đây là sư đệ của tôi! Một cô nương nhào vào trên người của hắn, khóc thút thít. A-di-đà Phật, vẫn là siêu độ hắn thôi, miễn cho chịu đau khổ lâu dài. Thích Tin Vô nói xong, một chưởng vỗ tại trên mặt của pháp sư, đem hắn đánh chết, hai ngón vân vê, đem quỷ hồn rút ra, tức khắc siêu độ. Diệp Thiếu Dương trong lòng hiểu được, tuy không nói, nhưng ai cũng đều biết người này đã sống không được, nhưng là rốt cuộc còn có một chút hơi tàn. Trước mắt mọi người, đem hắn đánh chết, gần nhất khả năng sẽ có một chút phiền toái. Thứ hai, chính mình nội tâm cũng không yên ổn. Thế nhưng Thích Tin Vô không chút do dự ra tay, hiển nhiên đã nhìn thấu mọi chuyện. Chỉ là muốn cho pháp sư kia trước khi chết không phải chịu quá nhiều đau đớn. Diệp Thiếu Dương âm thầm bị thuyết phục, đây mới là cao tăng đắc đạo. Trước mắt nguy cơ tứ phía, cũng chỉ có thể trước đem thi thể của pháp sư kia đặt ở đây, tương lai thu thập lại. Mọi người để ý, pháp sư thiền sư cùng chân nhân trở lên, thỉnh cầu đứng bên ngoài vây, pháp lực hơi yếu, đứng ở bên trong vòng, toàn bộ mọi người đi về phía trước. Dưới sự hạ lệnh của Trương Vô Sinh, mọi người nhanh chóng đứng ngay ngắn, lần thứ hai vòng thành vòng tròn, nhất trí đối ngoại, bảo trì cảnh giác, chậm rãi tiến về phía trước. Đột nhiên, trong rừng cây, bỗng chuyển ra động tĩnh, lại là một tiếng hét thảm vang lên. Mấy đại tông sư sớm có chuẩn bị, nhanh chóng xuất kích, cảm thấy có một đồ vật bay nhanh, biến mất ở trong rừng cây, mấy người do dự, không dám đuổi theo. Chỉ có Diệp Thiếu Dương triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ, một hơi truy đuổi xuống, một bên mở ra thiên nhãn, ở trong đám huyết sắc, một vị trí quỷ ảnh xuất hiện. Nhật Nguyệt Sa Minh, thiên địa quay xe, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên. Diệp Thiếu Dương bay nhanh, niệm một lần khai thiên chú, đem Thất Tinh Long Tuyển kiếm, dùng sức ném đi, chỉ nghe hét thảm một tiếng, quỷ ảnh kia nháy mắt ngã xuống. Diệp Thiếu Dương đuổi kịp lên, đốt lên phù hỏa, vừa nhìn thấy Long Tuyển kiếm trên thân cắm một bộ xương khô, còn mắt cùng miệng khô lâu đều dài hơn thịt mềm, nhìn qua rất là ghê tởm, nhất là làm hắn kinh ngạc chính là đỉnh đầu khô lâu có một chỗ lõm, bên trong bóng loáng, không biết là cái gì. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nơi xa, Diệp Thiếu Dương gói đầu của bộ xương khô lại, bước chạy nhanh trở về. Thế mới biết lại là một pháp sư bị hại. Diệp Thiếu Dương đem đầu khô lâu trong tay đưa cho vài vị tông sư xem. Đúng lúc này, nơi xa một người sợ hãi nói, đây là mùi vị gì? Mọi người đi theo, khụt khịt mũi ngửi. Một cỗ mùi vị kỳ quái kẹp ở trong âm phong, cũng không biết phương hướng nào thổi tới. Nhân du, đây là mùi nhân du, có một pháp sư kêu lên. Lão Quách cũng không sợ hãi nói, không sai, là nhân du. Diệp Thiếu Dương đề nghị mọi người ngay tại chỗ đứng lại, không cần lại đi. Sau đó lấy ra một ống mực, bảo tiểu mã hỗ trợ, nắm một đầu, sau đó bay nhanh, vòng quanh mọi người một vòng, sau đó đóng xuống, đem tơ hồng đóng trên mặt đất. Tiếp theo, lấy ra 8 chỉ tiểu linh, phân biệt treo tơ hồng ở 8 phương hướng, sau đó nhắc nhở mọi người chú ý. Một khi phương hướng nào lục lạc vang lên, liền tập trung đuổi đến, dùng pháp khí tiếp đón. Mọi người vì thế nín thở ngưng thần, yên lặng chờ đợi. Đinh linh linh, một phương hướng chuyển đến tiếng chuông, vừa lúc cách Diệp Thiếu Dương không xa. Diệp Thiếu Dương bay nhanh đi qua, tài nâng kiếm lạc, sở trường chém một đường, trên mặt đất nửa bộ xương khô hiện ra, cùng với cái kia giống nhau. Hiện tại thời điểm này không có thời gian phân tích lai lịch của bộ xương khô, tất cả mọi người đều không nói lời nào, nắm chặt pháp khí, từng người kiên nhẫn chờ đợi. Diệp Thiếu Dương bảo lão Quách cùng Tiểu Mã ngăn ở phía sau mình, bốn phía đều là mây đen ma trướng, mấy chục cm liền thấy không rõ. Diệp Thiếu Dương dựa vào ký ức, sờ đến cánh tay của Nhuế Lãnh Ngọc, đem tay của nàng kéo lại, nhẹ nhàng nhéo một chút, để ý chính mình. Biết rồi, Diệp Sư Huynh. Tiếng nói này không đúng, đây là Ngô Hiểu. Diệp Thiếu Dương đương trường sửng sốt, muốn buông tay, nhưng là bị tay của nàng thực kéo chặt, đành phải thôi, trong lòng là bất đắc dĩ. Đợi cả buổi, cũng không thấy có bộ xương khô nào tập kích nữa, mọi người chính là không biết phải làm sao bây giờ cho tốt. Liền thấy ánh sáng mấy chục con u lục từ bốn phương tám hướng chậm rãi bay tới, một bên phát ra tiếng líu lo cười quái dị, nghe mà cả người ra đầu tê dại. Ánh lửa đó càng ngày càng gần, đoàn người cuối cùng thấy rõ, đó đều là bộ xương khô, phía dưới có một đạo quỷ ảnh như có như không, lục quang sâu kín, là bộ xương khô, trên đỉnh đầu có một chút lửa xanh, bộ xương khô, đôi mắt cùng miệng đều lồi ra, cằm lúc đóng lúc mở, phát ra tiếng líu lo. Nhân du khô lâu đèn, Trường Vô Sinh kêu lên, quả nhiên là tà vật này. Ở đây đều là pháp sư, pháp lực không yếu, tuy rằng trong lúc nhất thời không nhận ra, nhưng là nghe Trương Vô Sinh vừa nói như vậy, trong đầu đều hiện ra điển tịch được ghi chép lại, một đám đều bị chấn động không thôi. Chỉ có Tiểu Mã không rõ chi tiết quấn lấy Diệp Thiếu Dương, một bên hỏi kia là cái quỷ gì. Nhân du khô lâu đèn là người sống, ở trên trán tác động lột ra, sau đó gieo một gốc cây rút hồn thảo, hấp thu nhân du cùng hồn phách làm thức ăn, chờ thi thể nhân du này cùng hồn phách bị hút khô, lại đem rút hồn thảo chuyển qua trên một thi thể khác tiếp tục sinh trưởng. Cần thiết hấp thu 7-7-49 ngày cố thi thể nhân du cùng hồn phách rút hồn thảo mới có thể thành thục. Cuối cùng tìm một thai phụ gieo lên đỉnh đầu, sau khi nở hoa kết trái hoàn toàn trưởng thành, liền hài tử trong bụng thai phụ cùng nhau trở thành một bộ phận thảo quả, chuyển thi vì thực vật, trở thành một loại hung thần gọi là nhân mạng thảo thi, cực kỳ lợi hại. Tiểu Mã nghe xong Diệp Thiếu Dương nói, cả người nổi lên một tầng da gà, nhìn bốn phía không ngừng trăm bộ xương khô chạy tới, chạy nhanh đến phía sau Diệp Thiếu Dương, nơm nớp lo sợ nói, chính là mấy đầu xương khô này cũng không có thân thể, không phải cậu nói cái loại này. Cậu thì biết cái gì, đây là luyện chế nhân mạng thảo thi mà thành bộ xương khô, trong cơ thể không có hồn phách, chỉ có một khang sát khí gọi là du bộ lâu khô, xem như luyện chế phụ gia cho nhân mạng thảo thi. Tuy rằng không có nhân mạng thảo thi nào lợi hại, cũng khó đối phó, điển tính là pháp sư bị cắn trúng một ngụm cũng hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Mấu chốt nhất đúng là vậy, nếu nơi này có du bộ khô lâu, nhất định có nhân mạng thảo thi tồn tại. Lúc này, khô lâu đầu tiên đã bay tới, mọi người tế ra pháp khí, sống chết đánh nhau. Cũng may người nhiều, lực lượng lớn, hơn nữa mỗi người pháp thuật tinh vi, lại có điều chuẩn bị, mặc dù có chút lao lực, vẫn là đánh nát lũ khô lâu. Bên người Ngô Gia Vĩ nói, nhân mạng thảo thi tất nhiên là đã chịu pháp sư thao tác. Chương 923, nhiều hơn một cá nhân, phần 1. Không sai, Trương Vô Sinh thở dài. Ở phía trước, trong yêu kỳ đại trận, chúng ta đã sớm nên nghĩ đến, yêu tình tuy rằng sẽ bày trận, nhưng nào có thể bày trận được bố trí tinh diệu như vậy, chỉ có pháp sư nhân gian mới có thể làm được. Tất nhiên, có một pháp sư khác ở nơi nào đó thao tác hết thảy. Ngại gì yêu nhân, có dám hay không hiện thân một trận chiến? Tứ Bảo ngẩng đầu mở miệng nói, thanh âm vang dội, có thập phần to lớn. Tiểu Mã cả kinh nói, cậu có phải hay không sử dụng sư tử hống trong truyền thuyết Phật môn, bao tô bà đối phó chiêu hỏa vân tà thần? Bao tô bà là ai? Tứ Bảo buồn bực nói, hiển nhiên không xem qua phim điện ảnh do Châu Tinh Trì đạo diễn. Tứ Bảo cũng chính là tùy tiện như vậy, kêu lên muốn kinh sợ một chút đối thủ, căn bản không nghĩ sẽ có hồi âm. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tùy duyên tùy phân xuất trần lâm, như nước như mây một mảnh tâm, tâm tựa mây trắng thường tự tại, ý như nước chảy hướng đổ vật. Thanh âm to lớn vang dội nhàn tản, tựa hồ xuất xứ từ trong miệng của một người thanh tu đạo sĩ. Đây là một đoạn bài thơ kinh điển trong bộ phận đạo giáo, hòa thượng đương nhiên sẽ không niệm. Thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến, căn bản không làm rõ được từ phương hướng nào. Diệp Thiếu Dương mở ra thiên nhãn, nhìn quanh trước sau, bỗng nhiên nhìn đến một bóng người từ trong rừng cây hiện lên, lập tức thả người nhảy lên đuổi theo. Tốc độ cực nhanh, không thua gì bất cứ lệ quỷ đại yêu nào, trong chớp mắt xuyên qua rừng cây, cách thân ảnh càng ngày càng gần. Diệp Thiếu Dương xuyên thấu qua thiên nhãn, nhìn đến cái thân ảnh kia, đầu đội khăn chít, mặc đạo bào, một tay cầm trung đồng, một tay kia cầm theo kiếm gỗ đào. Diệp Thiên Sư quả nhiên lợi hại. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cương khí đứt quãng, rốt cuộc chậm một bước. Đạo sĩ kia nhẹ nhàng rung chuông, một tay kia thu hồi mộc kiếm, lại vẫy ra một đống người tiền giấy, rơi xuống đất. Lúc sau, lập tức hóa thân thành từng con bùa giấy tiểu nhân, hướng Diệp Thiếu Dương lung lay nhào tới. Bùa giấy tiểu nhân tự nhiên không phải đối thủ của Diệp Thiếu Dương, huy động câu hồn tác hai ba lần cung phu, đem bùa giấy tiểu nhân đều đập nát, lại đi phía trước xem, không còn thấy bóng dáng của đạo sĩ kia. Diệp Thiếu Dương biết đi loạn cũng vô dụng, ngược lại dễ dàng tiến vào bẫy, đành phải trở về trợ giúp mọi người chém giết dù bộ khô lâu. Tổng cộng vất vả chém giết ba đợt, giới pháp thuật bên này cũng có mấy người bị thương, được khẩn trương chữa trị mới không có bị sát khí công tâm. Mấy phen lăn lộn xuống dưới, mọi người đã mỏi mệt bất kham, nhưng vẫn như cũ không dám thả lỏng. Một đám nhìn bên ngoài, sợ còn có dù bộ khô lâu hoặc thứ gì khác tiến công. À! Một tiếng thét chói tai từ trong đám người truyền đến, mọi người vội vàng xoay người lại, dùng đèn pin chiếu qua, chỉ thấy một pháp sư nằm trên mặt đất, làn da cấp tốc hư thối, thi thể ở trước mắt bao người nhanh chóng hóa thành một bãi nước đen. Không đến một phút đồng hồ, chỉ còn lại có một bộ khung xương, liền quần áo cũng hóa hết, chỉ còn có một khối eo bài. Diệp Thiếu Dương yên lặng nhặt lên tới. Thảm cảnh như thế khiến mọi người trong lòng phát run. Sau một lúc lâu, Trương Vô Sinh liền hỏi: các người chứng kiến kẻ giết người là từ phương hướng nào tới? Mọi người đều lắc đầu, bọn họ lực chú ý đều ở nơi xa, nào nghĩ đến phía sau sẽ có mạng người. Chờ nghe thấy thanh âm, quay đầu lại nhìn, pháp sư kia đã bắt đầu hư thối, hỏa tan. Mọi người thậm chí còn không biết người chết là ai. Chuông kinh hồn trên dây tơ hồng còn chưa vang, kẻ giết người đều không phải ở bên ngoài vào, liền ở ngay trong chúng ta. Một lão Nico lạnh lùng nói, nàng là trưởng môn Định Trần Sư, núi Phổ Đà, gọi là Đại Hoang Thần Ni. Nico coi trọng lời nói cẩn thận, cho nên dọc theo đường đi cũng chưa nói chuyện, hiện giờ tình huống khẩn cấp cũng là nhịn không được nói. Mọi người nghe vậy, tức khắc khiếp sợ. Trường Vô Sinh nói, không sai, hung thủ tất nhiên ở trong chính chúng ta. Mọi người lập tức lẫn nhau nhìn lại, còn lấy ra bát quái bản phân kim định vị, lại là không có chút manh mối. Cũng không có quỷ yêu thi linh, một tên đệ tử núi võ đang nói, chẳng lẽ là hóa thân thành người, xen lẫn trong chúng ta? Một câu nói lại khiến cho mọi người khủng hoảng, ánh mắt không tự chủ được, nhìn quanh trên người, vẻ mặt khẩn trương. Cái này dễ dàng, đếm người chẳng phải sẽ biết sao? Có người đưa ra ý kiến, vì thế có người dò hỏi tới tổng nhân số, kết quả không ai biết. Đúng lúc này, âm phong nổi lên bốn phía, lại là một nhóm nhân du khô lâu đèn bay tới. Lần này không riêng gì lũ đồ chơi này, còn có mấy chục con thi sát trẻ em, lệ quỷ, còn có mấy con yêu tinh lúc trước trong trận yêu kỳ, chưa có giết sạch sẽ, chuột tinh hẳn là đã chết. Chỉ có đằng tinh là còn sống, dẫn theo một đám hổ tinh cùng chồn tinh vây công lại đây. Trong lúc nhất thời âm phong gào thét, quỷ khóc sói gào, trường hợp hỗn loạn tới cực điểm. Không tốt, chúng nó đây là muốn trong ngoài giáp công, Trường Vô Sinh la lên một tiếng. Mọi người vừa nghe, lập tức hiểu ra đối phương dụng tâm hiểm ác. Nếu là chỉ có ngoại lai nguy hiểm đó, đoàn người đồng lòng hợp lực, trong đó có mấy tông sư đại môn phái, còn có Diệp Thiếu Dương mạnh mẽ như vậy, chưa chắc không thể đấu một trận chiến. Nhưng là trước mắt trong đội ngũ, còn có ít nhất một tên ẩn nấp. Cứ như vậy, ai cũng không dám toàn lực tiến công, bởi vì sự tình rõ ràng lúc trước, mỗi người đều có hiểm nghi. Nguy cơ bên trong, Nhuế Lãnh Ngọc lớn tiếng nói, tất cả môn phái đều đem pháp khí chính mình bày ra, trấn áp bát phương lục hợp. Sau đó, mấy đại tông sư tác pháp, trước chống đỡ một hồi, chúng ta đem kẻ ẩn nấp xen lẫn bên trong tìm ra, sau đó lại giết địch. Muốn diệt bên ngoài trước phải an bên trong, chỉ có trước đem uy hiếp bên trong giải trừ, mọi người mới có thể đoàn kết nhất trí đối địch. Đành phải như thế. Trường Vô Sinh là người đầu tiên hưởng ứng, đem Long Hổ Sơn, Trấn Sơn Chi Bảo Cửu Thiên Nguyên Thần cắm ở phía chính bắc. Sau đó, Đại Hoang Thần Ni cũng đem Phổ Đà Chí Bảo Ngọc Tịnh Bình đặt ở phương tây. Cửu Hoa Sơn trưởng môn Thích Tiên Vô đem Cửu Long Thần Hỏa Cháo đặt ở chính đông. Nga Mi Sơn thủ tịch đệ tử Chu đem Thiên Âm Chuông Vàng đặt ở chính nam. Lạc Giả Sơn thủ tịch đệ tử Chu Phát Huy đem Kim Phổ Phiến cắm ở tây bắc. Nối Thanh Thành thủ tịch đệ tử Hồ Trung đem Ngũ Hành Hoa Cái đặt ở tây nam. Thủ tịch đệ tử Nối Võ Đang Trương Đức Hùng đem Tiêu Giao Pháp Phiến cắm ở phía đông nam. Vũ Di Sơn một đôi huynh muội Trương Soái cùng Trương Lực đem Thiên Huyền Linh Lung Tháp đặt ở phía đông bắc. Diệp Thiếu Dương đối với mấy pháp bảo này căn bản là nhận không rõ, đừng nói những người này tên cùng sư môn. Cũng may bên người có Lão Quách đã ghi lại thân phận từng tin tức của mỗi người, nên mỗi khi một người hạ xuống bảo vật, hắn liền nói cho đám người Diệp Thiếu Dương nghe một lần. Mẹ kiếp, Quách sư huynh, huynh quả thực không phải người thường. Diệp Thiếu Dương đối với hắn phục sát đất. Người làm ăn luyện chính là cái này, lần sau gặp được nhau còn có thể nói ra tin tức của đối phương, làm người ta cảm giác thân thiết. Lão Quách đắc ý cười cười. Bốn phương tám hướng đều bày pháp khí, những người còn lại cũng không ngại ngần, sôi nổi đem bảo vật của chính mình đều mang lên. Chỉ có Diệp Thiếu Dương ôm cánh tay đứng ở một bên nhìn lại. Có một đệ tử có chút không phục nói, các ngươi như thế nào còn đứng bất động? Pháp khí đã đủ dùng, chúng ta cần gì tham dự? Diệp Thiếu Dương xảo biện nói, đây không phải là đại hội khai quang, chúng ta còn muốn giữ lại pháp khí, đối phó với nội gian chứ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 259, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.